Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 282, Lệ Đình Tuyệt, buổi sáng tốt lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam Lệ Đình Tuyệt điện thoại cho Nguyên Thành vừa mới ngủ, thì nghe thấy di động reo, kêu rên một tiếng, sau đó đưa tay bắt máy nhìn đến là số của boss, liền nhanh chóng bắt máy. Lệ Tổng, có chuyện gì? Hắn đưa tay vỗ vỗ mặt mình, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh, hắn đã quen với thói quen cuồng công tác của Lệ Đình Tuyệt. Từ theo hắn lúc sau, cả người đều giống làm bằng sắt đích bình thường, bởi vì Lệ Đình Tuyệt một công tác đứng lên đặc biệt điên cuồng. Lệ Đình Tuyệt nhíu mi mở miệng nói. Anh mau đi thu thập tin tức Nguyệt Tinh Thần là sao chép cho tôi cho anh thời hạ 3 ngày. Nguyên Thành mở miệng thật lớn, Nguyệt Tinh Thần là sản phẩm mới tung ra của chi nhánh công ty Tú Nhi ở thành phố T, hôm nay chỉ mới khi mạc bán đấu giá sao? Ý tứ của boss là gì? Chẳng lẽ phải tự trình công ty của mình, đường đi về nào hoàn toàn không đúng? Điều quan trọng là hôm nay hắn biết đã xảy ra chuyện gì? Người mà tên đại tổng tài này yêu thương lại bị một người phụ nữ đánh, đến anh ta còn không nỡ đánh, người khác lại dám đánh, không giết chết cô ta là còn tốt bụng. Vâng, Lệ Tổng, Lệ Đình Tuyệt treo điện thoại, đem người gọi lên, hôm nay đã phải làm việc suốt đêm, anh phải nhanh một chút đem tất cả việc hoàn thành trong ngày hôm nay. Ngày hôm sau, Mạc Thanh Yên vừa mới rời giường, liền nhận được điện thoại của đệ tử. Có tra được không? Mạc Thanh Yên chỉnh lại tóc của mình, cô tin tưởng nhưng thứ này môn sinh của sẽ điều tra được rõ ràng. Ngũ tiểu thư tối hôm qua Mạc Thanh Tuyết vừa nghe điện thoại xong liền lái xe rời đi, là một người tên là Lưu Nguyệt Nguyệt hôm nay đã đem Nguyệt Tinh Thần đem bán đấu giá ở chợ đêm. Mạc Thanh Yên hai mắt híp lại, thì ra là hai người các cô, khó trách. Lưu Nguyệt Nguyệt trước kia tự xưng là khuê mật của cô, đều là do nghe lời Mạc Thanh Tuyết cố ý tiếp cận cô tính kế cô. Hai ả kia đều là rắn chuột một ổ, hiện tại lại tiếp tục tính kế cô tuyệt đối không ngoài ý muốn, cho nên cô cũng không dễ dàng buông tha cho các cô. Triệu Từ Ngang, các người đưa vị trí chợ đêm đến đây cho tôi. Cô sẽ lấy lại Nguyệt Tinh Thần, trả lại cho Diệp Thanh Khuynh, đây chính là lời hứa của cô nhất định phải làm được. Ngũ tiểu thư, chúng tôi sẽ ở chợ đêm chờ cô. Bởi vì đại thiếu gia đã nói qua, chỉ cần bọn họ bảo vệ cô tốt, không cho cô gặp bất kỳ loại nguy hiểm gì. Cái loại địa phương giống như chợ đêm này, ở đây nghiêu quỷ xà thần gì đều có hết, càng phải bảo vệ cô cho thật tốt. Mạc Thanh Yên cũng chưa từng đi chợ đêm, cho nên môn sinh đi theo càng thuận tiện cho cô hơn, vì thế liền đáp ứng. Được, các người cứ trốn ở một nơi gần đó, đừng để bại lộ chính mình. Mạc Thanh Yên cúp máy, nhìn thấy Angela còn đang ngủ, liền vỗ mông nhỏ của bé. An An, con cũng nên rời giường rồi. Angela vừa mới tỉnh dậy, đỉnh đài có chút lộn xộn, đôi mắt mở to còn đang bị vây trong trạng thái mơ hồ. Mẹ, ngày 1 tháng 6 chú đẹp trai có đi cùng chúng ta hay không? Còn có tiết mục biểu diễn, muốn cho chú ấy xem. Hơn nữa tất cả các bạn học nữ đều nói, đến lúc đó nhất định phải cho các bé gặp cha của bé, bé cũng đã đáp ứng rồi nghe. Mạc Thanh Yên nghĩ, để mẹ hỏi chú ấy thử xem chú ấy có thời gian không. Yên thật tốt quá, lúc trước chú đẹp trai đã đồng ý đi. Bé liền nhanh chóng xuống giường, tự mình đánh răng, sau đó lại rửa mặt cái miệng nhỏ nhắn nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Da lông ngắn khăn, buông tay tâm, trước tẩy đôi mắt nhỏ con ngươi, miệng truyền tẩy cái lỗ tai đừng quên. Đã có thể tự vệ sinh cho mình, điều này không khỏi làm cho Mạc Thanh Yên ấm lòng cười nhẹ. Cô đã chăm sóc bé từ nhỏ, đã lớn đến như vậy, vậy mà hiện tại vẫn nhu thuận như lúc còn nhỏ, cô có cảm giác thành tựu. Buổi tối, Mạc Thanh Yên mặc bộ đồ thể thao, xinh đẹp lại lưu loát, dễ dàng cho việc hành động. Cô cầm súng bỏ vào trong túi, mắt lại nhìn đến cổ tay, này khối khoe thành tích có thể rất mạnh đại, định vị, truy tung đều thực phương tiện. Sau đó mắt nhìn cô bé đang nằm ngủ ở đấy, trên khuôn mặt nhỏ bé của bé cô hôn một cái, vì bọn nhỏ, mỗi lần cô ra ngoài làm nhiệm vụ đều phải an toàn trở về. Hôm nay không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng là vì bọn nhỏ, cô nhất định sẽ không làm cho mình có việc. Cách chương.